Chương 675, ta phải lập gia đình, không phải Bắc Minh Dạ. Không cần. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng lắc đầu, hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Tốt. Thánh Hoàng nghe vậy, làm thật không có tiến lên nữa. Không thể không nói, Trọng Nguyệt tay nghề rất không tệ, nhất là đồ nướng tay nghề liền lại càng không tệ. Đa nửa nở dê chi nở cá về sau, Trọng Nguyệt đem bên trong một đầu trước đưa cho Thánh Hoàng, ngươi ăn một chút nhìn. Thánh Hoàng nhìn Trọng Nguyệt một chút, tiếp nhận Trọng Nguyệt trong tay cá, bắt đầu ăn. Thịt cá bên ngoài, bởi vì đồ nướng quan hệ, có chu tờ xuất ruột, có thế bên trong cũng rất non, hơn nữa bạch vừa thơm, cửa vào vị đạo vô cùng tốt. Dạng này cá vẫn là hắn còn là lần đầu tiên ăn vào. Ăn thật ngon, Thánh Hoàng tán dương một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười cười, không nói thêm gì, mà là cầm qua mặt khác một con cá bắt đầu ăn. Chờ ăn xong những cá kia về sau, hai người ở bên ngoài ngồi một hồi, trò chuyện nói chuyện thiếm, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Về đến phòng bên trong về sau, Trọng Nguyệt nhớ tới ngày mai sẽ phải gả cho Thánh Hoàng, trong lòng nói khẩn trương cái kia là không thể nào, càng nhiều, là thẹn đu nở dê, thẹn đối với Bắc Minh Dạ có thế nàng thật bị thương Thánh Hoàng tổn thương quá nặng đi, Thánh Hoàng không thấy linh hồn, chuyển thế người một khi thức tỉnh, hắn liền sẽ biến mất. Nàng hy vọng, tại Thánh Hoàng vẫn là Thánh Hoàng thời điểm, có thể tròn hắn một giấc ngộng. Đêm tối dài dằng dặc, Trọng Nguyệt một đêm đều ngủ không được, liền đành phải nằm ở trên giường nghĩ đến sự tình. Trước đó Tiểu Bạch muốn hấp thu thú đan, nàng lại sợ khi đối chiến muốn triệu hoán Thương Nghiệt, như thế sẽ đánh nhiễu Tiểu Bạch, liền đem Thương Nghiệt bỏ vào trong chữ vật giới chỉ mặt. Hiện tại xem ra, chư in Thương Nghiệt là một cái duy nhất có thể theo nàng giải buồn người đem Thương Nghiệt từ không gian chữ vật bên trong lấy ra. Trọng Nguyệt nhìn xem Thương Nghiệt nói ra, Thương Nghiệt, gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trọng Nguyệt vừa nói như thế, Thương Nghiệt thân kiếm nạo kiểu run rẩy hai lần, lúc này mới hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Những ngày này nó bị Trọng Nguyệt đặt ở không gian chữ vật bên trong, căn bản cũng không có biện pháp cùng Trọng Nguyệt bắt được liên lạc, trời mới biết lại đã xảy ra chuyện gì. Ngày mai ta liền muốn thành thân. Nhìn xem Thương Nghiệt, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Mà Thương Nghiệt lại bị Trọng Nguyệt sợ ngây người, ngươi liền nhanh như vậy muốn cùng Bắc Minh Dạ thành thân? Bắc Minh Dạ không phải còn không có tìm được cha hắn mẹ sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, thở dài một tiếng, ta phải lập gia đình, không phải Bắc Minh Dạ. Đây cũng chính là nàng buồn bực mới. Không phải Bắc Minh Dạ, Thương Ngự càng thêm kinh ngạc, Trọng Nguyệt, ngươi làm sao có thể hồng hạnh xuất tường? Ngươi và Bắc Minh Dạ tình cảm không thật là tốt sao? Làm sao đột nhiên muốn gả cho người khác hồng hạnh xuất tường? Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, Thương Nghiệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem, ta nghe đến không rõ ràng lắm. Thương Nghiệt, ta mới vừa nói ngươi làm sao có thế hồng hạnh xuất tường? Kịp phản ứng về sau, Thương Nghiệt cuối cùng là cảm thấy câu nói này hình dung không quá đúng, lập tức đổi giọng nói ra, ta ý là, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi khổ tâm? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta không có nỗi khổ tâm, chỉ là cuộc hôn lễ này, là thiếu hắn. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thương Nghiệt có chút kinh ngạc, có thể làm cho Trọng Nguyệt thiếu một trận hôn lễ, khẳng định không phải Bắc Minh Dạ, chẳng lẽ tại Bắc Minh Dạ trước đó, Trọng Nguyệt ưa thích qua người nào? Thế nhưng là QNZ không đúng, nó làm sao tổng cảm thấy quái chỗ nào? Trách nghĩ nghĩ, Thương Nghiệt hô Trọng Nguyệt một tiếng, Trọng Nguyệt, ngươi muốn gả người kia tên gọi là gì? Thánh Hoàng. Trọng Nguyệt lên tiếng, đưa tay gõ gõ Thương Nghiệt thân kiếm, dù sao ngươi không có khả năng biết hắn. Thương Nghiệt, hắn xác thực không biết nam nhân kia là ai.